Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 31, tiếng khóc lúc nửa đêm, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai cảnh táp gặp lại Trình Thiếu Huyên vẫn là tại một nhà hàng. Nhưng lần này người đi cùng Trình Thiếu Huyên không phải là Trần Dung, mà là một cô gái trẻ. Khi đến gần, cả Tô Hiểu và cảnh táp đều cảm nhận được trên người cô gái ấy có chút âm khí nhàn nhạt. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là âm khí này không quá nặng nề. Thông thường nếu bị âm khí bám thì khả năng lớn là đã gặp ma. Mà nếu gặp ma thì chắc chắn sẽ mang theo sát khí. Cảnh táp quan sát cô gái từ đầu đến chân, nhận thấy cô ấy không phải thuộc dạng người có cơ thể dễ cảm ứng với linh hồn. Theo lý mà nói thì khả năng bị ma ám không cao. Hơn nữa, theo lời Tô Hiểu, người gặp vấn đề hình như cũng không phải cô gái này. Tô Hiểu ngồi xuống bàn, cầm thực đơn lên và gọi món liên tục, không hề nương tay. Mỗi lần cô mở miệng, Trình Thiếu Huyên lại cảm thấy như có ai đó cướp tiền trong túi mình. Mỗi món ăn mà Tô Hiểu gọi đều là những tờ nhân dân tệ chân chính bay khỏi ví của cô ta. Một cảm giác vừa muốn khóc vừa không thể khóc nổi dâng lên trong lòng. Trình Thiếu Huyên bắt đầu hối hận vì trước đây đã chơi xấu Tô Hiểu. Quả nhiên, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, có câu nói rất đúng. Đi lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Tính sơ sơ, số tiền lần này cũng gần bù lại những gì cô ta đã lợi dụng Tô Hiểu lần trước. Tô Hiểu lúc này mới hài lòng đặt thực đơn xuống, nhớn mày nhìn Trình Thiếu Huyên với nụ cười đầy ác ý. Trình Thiếu Huyên cố gắng kiềm chế cơn giận muốn lật bàn đánh người. Mặt mày xám xịt, đành chấp nhận số phận gật đầu. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cô ta lập tức giới thiệu cô gái bên cạnh để chuyển sự chú ý sang câu chuyện chính. Tránh nghĩ nhiều rồi tức thêm. Theo lời Trình Thiếu Huyên, cô gái tên là Hà Tiểu Thiến, là hàng xóm thời nhỏ của cô ta. Vì hai người có mối quan hệ khá tốt nên vẫn giữ liên lạc. Hiện tại, Hà Tiểu Thiến đang có một người bạn trai tên là Lâm Dũng. Anh ta thuộc dạng không nghề nghiệp, thường xuyên thích la cà ở quán net, chơi game và giao du với đám thanh niên không đứng đắn. Thỉnh thoảng, anh ta cũng đưa cho Tiểu Thiện chút tiền tiêu vặt. Tiểu Thiện không biết rõ số tiền ấy từ đâu mà có, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Dù Lâm Dũng không phải là người chí thú làm ăn, nhưng đối xử với Hà Tiểu Thiến vẫn rất tốt. Sống ngày nào hay ngày đó, dù chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Hà Tiểu Thiến và Lâm Dũng vẫn cố gắng duy trì. Gần đây, tính khí của Lâm Dũng ngày càng trở nên khó chịu. Anh không còn thích ra ngoài chơi vào ban ngày mà chỉ nằm lì ở nhà ngủ. Hà Tiểu Thiến tò mò hỏi kỹ mới biết, hóa ra mỗi đêm, Lâm Dũng đều nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Âm thanh rất gần, rất rõ ràng, như thể vang ngay bên tai. Dù anh có đắp chăn dày đến đâu hay nhét gì vào tai cũng không ngăn được. Âm thanh ấy xuyên qua mọi rào cản, kích thích trực tiếp vào não bộ, khiến anh không tài nào ngủ được. Nhìn Hà Tiểu Thiến nằm ngủ ngon lành bên cạnh, Lâm Dũng càng cảm thấy bực bội, nhưng lại không dám cử động mạnh, sợ đánh thức cô. Cứ như vậy, từng đêm một, anh chịu đựng tiếng khóc của đứa bé cho đến khi trời sáng. Lâm Dũng gần như đã rơi vào trạng thái suy nhược thần kinh. Khi nghe Lâm Dũng kể lại, Hà Tiểu Thiến vô cùng kinh hãi, bởi cô chưa từng nghe thấy bất kỳ tiếng khóc nào, cũng chẳng cảm thấy có gì bất thường. Để chứng thực, cô quyết định thức đêm cùng anh, nhưng vẫn không nghe thấy gì. Trong khi đó, Lâm Dũng khăng khăng rằng tiếng khóc ấy rất rõ ràng, như đang vang lên bên tai. Cả hai vì chuyện này mà ngày đêm bất an. Họ đưa Lâm Dũng đến bệnh viện kiểm tra nhưng không tìm được nguyên nhân. Bác sĩ nói có thể anh bị ảo thính, khuyên anh đừng căng thẳng quá, cố gắng giảm áp lực tâm lý, thậm chí kê một số loại thuốc an thần. Thế nhưng, dù đã uống thuốc và cố gắng không suy nghĩ gì, Lâm Dũng vẫn bị ám ảnh bởi tiếng khóc ấy mỗi đêm, khiến anh gần như phát điên. Trong một lần Hà Tiểu Thiến gọi điện cho Trình Thiếu Huyên để than thở. Trình Thiếu Huyên nghĩ rằng có lẽ Tô Hiểu có thể giúp được chuyện này. Thế là dẫn đến cuộc gặp mặt hôm nay, nơi cô ta phải trả giá đắt. Ô, hàng xóm hồi nhỏ. Tô Hiểu nheo mắt, kéo dài giọng đầy ẩn ý. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Thiếu Huyên. Cô mơ hồ nhớ rằng Thiếu Huyên từng nói người đầu tiên cô ta thầm thích chính là một người hàng xóm hồi nhỏ. Luôn khen người ta dễ thương, ngoan ngoãn, suốt ngày nhắc đi nhắc lại. Bị Tô Hiểu nói như vậy, cả người Trình Thiếu Huyên như nổi da gà. Cô ta lén đá Tô Hiểu hai cái dưới gầm bàn, nở nụ cười gượng gạo để làm hòa. Lo sợ Tô Hiểu sẽ nói toạc ra chuyện cô ta từng thầm thích ai đó. Tô Hiểu nhìn biểu cảm của Thiếu Huyên, vẻ mặt đầy đắc ý, đang suy nghĩ xem sẽ tiếp tục trêu chọc cô ta thế nào. Thì Cảnh Táp bất ngờ lên tiếng. Cô Hà, nếu có thể, chúng tôi cần gặp bạn trai của cô, hoặc đến nhà cô để xem qua. Có lẽ, chuyện này không phải là vấn đề mà bác sĩ hay thuốc thang có thể giải quyết. Hà Tiểu Thiến nghe vậy liền đồng ý ngay. Dù không thực sự tin vào chuyện thần ma quỷ quái, nhưng trong tình huống này, cô chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ biết thử mọi cách có thể. Bởi nếu không, Lâm Dũng có lẽ sẽ thật sự phát điên. Nhìn Cảnh Táp và Hà Tiểu Thiến trò chuyện nghiêm túc, Tô Hiểu cảm thấy buồn chán. Cô chống cằm, tiếp tục cúi đầu ăn. Đột nhiên, cô nghĩ đến đĩa bánh bao khi nãy và lời mời chủ động từ Cảnh Táp. Tâm trạng bỗng nhiên trở nên phức tạp, trong đó có cả sự vui vẻ. Nhưng Tô Hiểu tự nhủ rằng niềm vui này đến từ việc mình đang tiến gần hơn đến mục tiêu chiếm lấy cơ thể của Cảnh Tát. Nhưng phía sau niềm vui ấy là một cảm giác ghét bỏ bản thân sâu sắc. Sự khó chịu và mâu thuẫn khiến Tô Hiểu cảm thấy ngột ngạt. Cô đặt đũa xuống, cầm ly nước ngọt bên cạnh lên uống một hơi. Như thể muốn dùng sự mát lạnh của nước để xua tan sự bức bối trong lòng. Sau bữa ăn, Trình Thiếu Huyên gần như khóc ròng khi phải thanh toán. Thực ra, Hà Tiểu Thiến cũng đã nói rằng bữa ăn này nên để cô chi trả. Nhưng Trình Thiếu Huyên làm sao có thể để Hà Tiểu Thiến móc tiền? Hà chỉ là một nhân viên thu ngân ở siêu thị, còn Lâm Dũng thì không đi làm. Một bữa ăn này của Tô Hiểu có thể bằng 1-2 tháng lương của Hà Tiểu Thiến. Vì vậy, Trình Thiếu Huyên đành cắn răng trả tiền. Dù trong lòng đau xót, thực lòng mà nói, Trình Thiếu Huyên rất thương Hà Tiểu Thiến. Trong mắt cô, Lâm Dũng hoàn toàn không phải là một người đàn ông đáng tin cậy. Không chí tiến thủ, cả ngày chỉ biết lang thang. Sống với anh ta thì làm sao có được cuộc sống tốt đẹp. Nhưng Hà Tiểu Thiến lại yêu Lâm Dũng, và Trình Thiếu Huyên cũng chẳng thể làm gì khác. Rời khỏi nhà hàng, 4 người lên xe để đến nhà Hà Tiểu Thiến, vì chỉ có Hà Tiểu Thiến và Trình Thiếu Huyên biết đường. Nên Tô Hiểu ngồi lên xe của Trình Thiếu Huyên, còn Hà Tiểu Thiến ngồi trên xe Cảnh Tát. Việc này đảm bảo mỗi xe đều có một người dẫn đường. Cậu đang có tâm sự gì đúng không? Cầm chặt vô lăng, Trình Thiếu Huyên chăm chú nhìn con đường phía trước. Hỏi Tô Hiểu, Tô Hiểu quay đầu liếc nhìn gương mặt nghiêng của Trình Thiếu Huyên. Im lặng vài giây rồi mới trả lời. Có lẽ, An Nghi sắp quay về. Vậy nên, cậu không vui, sao mình lại không vui được chứ? Tô Hiểu lập tức trừng mắt nhìn Trình Thiếu Huyên. Bản thân không rõ tại sao lại cảm thấy căng thẳng đến vậy. Nhưng câu nói vừa rồi của Thiếu Huyên thực sự khiến cô có chút chột dạ. Như thể chạm đến một góc sâu kín trong tâm hồn cô. Thứ mà Tô Hiểu không muốn đối diện nhất. Trình Thiếu Huyên cười khẽ, rồi bất chợt thu lại vẻ bông đùa. Thay vào đó là giọng nói đầy cảm thán. Thực ra, Cảnh Táp là một người cô gái rất tốt. Giống như An Kỳ, thiện lương và xứng đáng được yêu thương. Liên quan quái gì đến mình? Tô Hiểu khó chịu đáp lại, giọng điệu gắt gỏng, Cô nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng càng thêm rối bời và bực bội. Trình Thiếu Huyên im lặng hồi lâu, trong xe là một bầu không khí trầm mặc. Cô lái xe đến trước tòa nhà nơi Hà Tiểu Thiến ở, dừng lại, rồi quay sang nhìn Tô Hiểu, nói với giọng rất nghiêm túc. Tô Hiểu, hậu quả của việc tự lừa dối bản thân thường là sự dày vò và tổn thương chính mình. Mình nghĩ cậu nên thành thật đối diện với cảm xúc của mình. Sau đó, cô mở cửa xe bước xuống. Là bạn bè nhiều năm, Trình Thiếu Huyên hiểu Tô Hiểu còn hơn chính bản thân mình. Tính cách kiêu ngạo của cô, cộng với tình yêu và sự cố chấp sâu đậm dành cho An Kỳ, sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cô. Cố chấp không chịu buông bỏ hạnh phúc đã mất, thì làm sao có thể tìm thấy hạnh phúc mới? Tô Hiểu đấm mạnh vào ghế trước, buột miệng chửi thề một câu, rồi cũng mở cửa xe bước xuống. Nhà của Hà Tiểu Thiến nằm trong một tòa chung cư cũ kỹ, không có thang máy. Cả nhóm từ từ leo lên tầng 7, coi như vận động sau bữa ăn. Khi mở cửa bước vào, căn hộ hiện ra trong một mớ hỗn độn. Hà Tiểu Thiến giải thích rằng có lẽ do Lâm Dũng lại phát cáu. Gần đây anh ấy rất dễ nổi nóng, thường xuyên đập phá đồ đạc. Cảnh Táp cảm nhận được trong căn nhà này có âm khí rất nặng, nhưng lại chỉ mang theo chút ít sát khí. Điều này khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Khi đang suy nghĩ, Lâm Dũng từ phòng ngủ bước ra. Trong mắt người bình thường, anh ta chỉ là một gã đàn ông trông lôi thôi, với quầng thâm mắt nặng nề. Nhưng trong mắt Tô Hiểu và Cảnh Tát, trên khuôn mặt Lâm Dũng rõ ràng có một lớp sương mù đen kịt bao phủ. Lâm Dũng cũng không phải dạng người có thể cảm ứng với linh hồn, vậy nên chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó khiến anh ta bị ma quấy rối. Cách chương